Chương 875, Tiêu Thiên bị lừa bịp. Ở sâu bên trong hắc ám bình nguyên, mấy chi quân đội khổng lồ đứng sừng sững giữa trời, chiến ý mênh mông dũng mãnh không ngừng cuồn cuộn cuốn ra khiến cho không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nơi đó chính là Mục Trần, Chim Đài Lưu Ly cùng với Tiêu Thiên ba người xuất lĩnh quân đội. Tiêu Thiên đứng phía trước Huyền Thiên Bộ Lạc, ánh mắt của hắn trên cao nhìn xuống bao quát lấy mọi người rồi sau đó ánh mắt âm lãnh quét qua Mục Trần. Đặc biệt là thấy năm chi quân đội phía sau Mục Trần khóe miệng hắn không khỏi nhấc lên một vòng mỉa mai. Hắn xem Mục Trần vô cùng ngu xuẩn, biết Cửu U vệ không thể xông trận nên đem luôn cả đám quân đội khác kéo qua, lấy số lượng để làm ít tiền vốn xông trận a. Hy vọng ngươi không kéo chúng ta xuống bùn bằng không bởi vì ngươi mà thất bại để chúng ta xông đến nơi đây trả một cái giá lớn tức thì nên do Đại La Thiên Vực đến gánh chịu rồi. Tiêu Thiên hướng về phía Mục Trần cười lạnh, tên Tiêu Thiên quả là dụng tâm hiểm ác. Vạn nhất sau đó xông trận thất bại có thể đem nguyên nhân thất bại ném lên đầu Mục Trần dẫn tới thế lực còn lại đối với Đại La Thiên Vực sinh lòng bất mãn. Bất quá Mục Trần chỉ đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói, chuyện đó nguyên si hoàn trả, Tiêu Thiên đại thống lĩnh cẩn thận tự vác đá đập vào chân mình đó nha. Hai vị hay vẫn là không nên ở chỗ này cãi lộn rồi, dưới mắt vẫn là liên thủ xông trận a. Chim Đài Lưu Ly cắt đứt đối chọi gay gắt giữa hai người, rồi sau đó đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Thiên. Huyền Thiên Bộ, theo ta đi. Tiêu Thiên nhìn Mục Trần cùng Chim Đài Lưu Ly liếc, cũng không có nói cái gì nữa. Đi, Chim Đài Lưu Ly nhìn qua Tiêu Thiên thân ảnh đi xa rồi sau đó cũng là một tiếng quát nhẹ. Xe lăn chở thân thể của nàng bay vút ra, Lưu Ly quân phản phất biến thành một mảnh thủy tinh hải dương nhanh chóng đuổi kịp. Ta cũng đi nha. Mục Trần nhìn về phía bọn Cửu U, Liệt Sơn Vương trầm giọng nói, coi chừng một ít. Cửu U dừng một chút chợt khẽ cắn răng nói, nếu như không cách nào phá trận vậy thì bảo toàn bản thân, tử vong di tích này không xong cũng không sao. Cửu U biết tứ linh chiến trận khủng bố, hơn nữa nàng cũng rất là lo lắng cho Mục Trần phải chăng thật có thể khống chế năm chi quân đội, vạn nhất Mục Trần muốn cậy mạnh chỉ sợ sẽ phải trả một giá lớn cực kỳ nghiêm trọng. Cảm nhận được Cửu U lo lắng cho mình, Mục Trần hướng về phía nàng gật đầu cười, ta sẽ hết sức. Mục Trần nói khẽ rồi sau đó không hề do dự thân hình bạo lướt mà ra. Phía sau lưng hắn năm chi quân đội nhanh chóng đuổi kịp âm thanh xé gió vang vọng phía chân trời. Sau Mục Trần thì ba vị thống lĩnh chỉ huy liên hợp quân đội cũng xuất chiến, chỉ bất quá khí thế đám bọn hắn cùng so với Mục Trần hiển nhiên là kém hẳn một cái cấp bậc. Sau khi bốn nhóm quân đội xông vào mảnh hắc ám thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa giống như lúc bị cắn nuốt. Bọn hắn tiến vào tứ linh chiến trận rồi, rống ngay sau đó tiếng kinh hô truyền ra, tứ linh quân đội trên không đột nhiên có hào quang chói mắt bạo phát bắn ra. Lúc hào quang tán đi bốn chi khổng lồ nhân mã đã là xuất hiện ở không gian bên trong trận pháp hắc ám. Mà ngay lúc này tất cả mọi người đều nghe được, những tứ linh quân chiến sĩ như pho tượng đứng sừng sững tại cả vùng đất phát ra tiếng hô trầm thấp, tiếng hô chấn động khiến không gian nhộn nhạo lên từng trận rung động. Ông ông, chiến ý hắc sắc cuồn cuộn giống như phong bạo mang tất cả bắn ra, chiến ý cuồn cuộn phản phất như sóng biển vạn trượng gào thét, thiên địa dường như đang rung rẩy. Các thế lực đều lộ ra khiếp sợ nhìn qua tứ linh quân bắt đầu cuồng bạo, sau một lúc lâu hít sâu một hơi thần sắc trở nên ngưng trọng bởi vì bọn họ biết được tứ linh chiến trận lúc này đã là chính thức mở ra. Chỉ là không biết ba vị chiến ý thiên tài liên thủ phải chăng thật có thể đem chiến trận này phá đi. Ở ngoại giới rất nhiều thế lực khẩn trương nhìn chăm chú, Mục Trần cũng đồng dạng đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm này, tuy nói ánh mắt bị ngăn trở nhưng Mục Trần cũng có thể đoán được nguyên nhân cho nên cũng không bối rối. Để cho ta tới xem tứ linh chiến trận đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ a. Mục Trần nhìn qua bốn phía hắc ám không gian thì thào tự nói, âm âm. Ngay lúc này hắc ám không gian phản phất đang chấn động, Mục Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ bởi vì hắn nhìn thấy chiến ý hắc sắc đang điên cuồng tràn ngập từ sâu trong bối tối lao ra. Những chiến ý kia mênh mông cuồn cuộn vô tận trực tiếp đem mảnh hắc ám không gian biến thành một mảnh hải dương hắc đang phun trào chiến ý cuồng bạo vô cùng. Mục Trần thân thể căng cứng lập tức đề phòng. Mà đúng lúc này bên trong hắc ám không gian phản phất có một đạo thanh âm cổ xưa phiêu miểu chậm rãi vang vọng. Tứ linh chiến trận dùng chiến ý hóa tứ tượng chi linh, bốn trận phân thanh long trận, bạch hổ trận, huyền vũ trận, chu tước trận, bốn trận dùng thanh long trận cầm đầu uy lực của nó mạnh nhất, mà người thứ nhất vào trận liền cùng thanh long trận, cái thứ hai là bạch hổ trận, dùng cái này suy ra, bốn trận phải đồng thời mở ra, kẻ dẫn đầu phá trận có thể thông qua chiến trận khảo nghiệm sau đó tiến đến bái kiến Ngô Hoàng. Thanh âm cổ xưa quanh quẩn tại hắc ám không gian làm cho Mục Trần vẻ mặt kinh ngạc chợt ánh mắt của hắn trở nên cổ quái, hắn không nghĩ tới nguyên lai tứ linh chiến trận dĩ nhiên là dùng trình tự tiến vào phân phối chiến trận, mà hắn tiến vào thứ ba chiến trận sẽ là huyền vũ trận, mà chim đại lưu ly là bạch hổ trận, như vậy Tiêu Thiên, có lẽ là tiến vào Thanh Long trận mạnh nhất a. Vừa nghĩ tới điều này, khóe miệng hắn thoáng run rẩy, đồng thời nghĩ tới vẻ mặt đầy đắc ý vui vẻ của chim đại Lưu Ly lúc trước. Nàng chính đã thực hiện một hồi dương mưu dẫn đến một trận cùng Tiêu Thiên đều là có chỗ hoài nghi. Tiêu Thiên đa nghi một hồi trực tiếp thay nàng dẫn đầu tiến vào Thanh Long trận mạnh nhất trong tứ trận. Thật là nữ tử lợi hại, tứ linh chiến trận cũng không phải như nàng nói cần phải bốn trận cùng phá mới có thể phá trận, mà là chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất phá chỗ chiến trận của bản thân là có thể xông ra trận tiến tới đạt được thiên trận hoàng truyền thừa. Một trận âm thầm tắc lưu ấy, nguyên lai bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị chim đài Lưu Ly lừa gạt rồi. Thứ hai cũng hiển nhiên là đem tình báo che giấu một ít, nàng đem tất cả mọi người lợi dụng một lần. Vừa nghĩ tới chim đài Lưu Ly bộ dáng nhu nhược kia, một trận nhịn không được lắc đầu, quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong a. Nhưng một trận quả thực không có gì tức giận, bởi vì hiện tại nên nổi giận phải là cái tên Tiêu Thiên đi gặm Thanh Long trận kia kìa. Hắn muốn bảo vệ bản thân cũng không xong, chứ đừng nghĩ đến thiên trận hoàn truyền thừa tư cách. Mà đối với điểm này một trận hiển nhiên là vui cười. Hắn đối với Tiêu Thiên không có một chút hảo cảm, cho nên nhìn thấy hắn bị chim đại Lưu Ly hung hăng lừa một vố, một trận sung sướng tiếng cười có chút hả hê vang vọng. Thật là một gia hỏa may mắn a, cười mỉm. Mà lúc tiếng cười hả hê phát ra, ở đằng xa sắc mặt Tiêu Thiên đã triệt để tái nhợt xuống, cuối cùng hắn nhìn không được ngửa mặt lên trời gầm hét lên: "Chim đài Lưu Ly, ngươi nhớ kỹ cho ta." Âm âm, ngay lúc tiếng gầm gừ vang vọng, tứ linh chiến trận cũng là âm âm khởi động, lập tức sát cơ lành lạnh từ bên trong chiến trận bộc phát ra. Tứ linh chiến trận cuối cùng mở ra.